nếu hai chúng ta cùng đi thì cho một phong bì hay hai phong bì, dù tranh độ, anh sếp đã sắp xếp xong lịch trình rõ ràng rồi, nếu cậu từ chối thì nói không chừng phải bắt đầu nghiên cứu đời sau mình sẽ bị ăn theo cách nào. Dù tranh độ mỉm cười, một phong bì là được, tôi chuẩn bị cho. Đúng lúc vị bạn học kia đang hỏi cậu trong nhóm chat, Giả Dịch Hoa, dù tranh độ, cậu chắc chắn có thể tới tham gia lễ cưới à? Là tự mình tới hay dẫn theo đối tượng? Trương Thanh Thanh. Tớ bỏ lỡ dư nào à? Tranh độ có đối tượng, Giả Dịch Hoa, giả sử có, bạn học Giác, cậu nói chuyện phải nói cho rõ ràng chứ, dọa tớ hết hồn. Suýt nữa tớ đã rơi lệ vì những em gái chưa hết mơ mộng kia, bạn học ất, nghĩ tới em gái mưa, cậu quăng hết 50 CP của tranh độ đi nơi nào rồi, dù tranh độ, lúc đó tớ có dẫn người tới nhưng không phải đối tượng, là sếp tổng của tớ, các bạn học, Trương Thanh Thanh, tớ nhìn lộn phải không? Tranh độ muốn dẫn sếp tổng cùng tới tham dự lễ cưới của Dịch Hoa, Chu Ngạn, là năng lực phân tích của tớ có vấn đề à? Sếp tổng tranh độ bằng đối tượng. Là ý này sao? Dù tranh độ, các cậu suy nghĩ cái gì đấy, chỉ là đúng lúc sếp của tớ cũng ở Di Nam, lại có thời gian nên nói cùng đi thôi mà. Chu Ngạn, em, tớ rất khẳng định dù sếp tớ rảnh tới mức ở nhà bắt ruồi thì cũng không cùng tớ tới lễ cưới đâu. Bạn học Giáp. Mà nhắc mới nhớ hình như trên diễn đàn của trường còn có bài post về CP tranh độ và sếp tổng cậu ấy mà. Bạn học ất, đâu chỉ thế, họ còn là CP nổi tiếng trên Weibo ấy. Keo ít học trưởng, CP tuyệt mỹ, các cậu chưa vào Weibo keo tung hô, là thật tà. Trương Thanh Thanh, giơ tay chấm JPG, tớ tự thú, tớ ủng hộ, dù tranh độ, các cậu dám ở sau lưng lén lút đục CP của tớ. Bạn học ất, nói bậy nói bạ, rõ ràng là chúng tớ đục ngay trước mặt. Bạn học ất, dù tranh độ, cho nên giờ cậu nói thật đi đó có phải là thật không? Dù tranh độ, không chấm không các cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. Trương Thanh Thanh, chuyện này làm sao có thể là do chúng tớ suy nghĩ nhiều quá? Rõ ràng bản thân keo cũng nằm thừa nhận mà. Dù tranh độ, cái gì? Trương Thanh Thanh, hình ảnh nhờ chấm JPG. Dù tranh độ mở hình ảnh lên thì thấy lúc trước có người ở dưới Weibo Thương Khuyết nhắn là, keo cũng đăng hình bạn trai anh lên đi chứ. Bên dưới là lời nhắn của Thương Khuyết ngày hôm nay bắt đầu làm âu thần, không đăng. Trương Thanh Thanh, thấy không, keo còn ngầm thừa nhận bạn trai đó, chật. Dụ tranh độ ngẩng đầu liếc nhìn Thương Khuyết với tâm trạng kỳ dị, đúng lúc Thương Khuyết nhìn sang, hỏi cậu, trên người cậu không có phong bì đúng không? Chúng ta có nên ra ngoài mua mấy cái không? Dụ tranh độ, không biết có phải bị ảnh hưởng bởi bạn học không mà hiện giờ cậu cảm thấy hình như anh sếp hơi tích cực quá. Nhưng dù sao trong anh sếp đâu có biểu hiện muốn theo đuổi cậu đâu. Nếu cậu tự mình chủ động hỏi thì không phải quá ngu xuẩn rồi sao? Dù tranh độ suy nghĩ rồi quyết định tiếp tục quan sát, gật đầu, vậy bây giờ chúng ta đi ra ngoài mua phong bì, tiện thể đi dạo luôn. Đây là lần đầu dù tranh độ tới Di Nam nên muốn có thể tranh thủ đi khắp nơi ngắm nhìn. Do đó cậu cùng Thương Khuyết đi bộ về hướng trung tâm thành phố, dù tranh độ vừa đi vừa thử thăm dò hỏi Thương Khuyết, mà sếp này... Anh sống lâu như vậy có từng hẹn hò lần nào chưa? Cậu muốn biết chuyện này sao? Thương Khuyết nhìn dụ tranh độ, ngữ điệu có ý sâu xa. Dụ tranh độ, thì chúng ta đang nói chuyện phím mà. Thương Khuyết trầm ngâm mới chậm rãi nói, trước đây ở tam giới có rất nhiều tiên nữ và ma nữ từng theo đuổi tôi. Dụ tranh độ, vậy còn anh? Thương Khuyết cho cậu ánh mắt, cậu yên tâm đi, tôi đều không đáp ứng. Dụ tranh độ, phá giải ánh mắt thất bại lần thứ hai. Thương Khuyết dừng lại rồi như hạ quyết tâm, bổ sung. Nhưng nếu là bây giờ thì tôi có thể suy nghĩ. Nói còn chưa dứt lời thì dụ tranh độ chỉ đường đối diện, bên kia có cửa hàng văn phòng phẩm chắc là có bán bì thư, anh đứng đây chờ tôi một lát. Tôi mua rồi sẽ quay về. Thương Khuyết còn chưa phản ứng lại thì dụ tranh độ chạy như một làn khói, linh hoạt né làn sóng người tới hướng đối diện, chốc lát sau đã không còn thấy bóng dáng nữa. Thương Khuyết, à, dụ tranh độ vào trong mua bì thư xong, đang định về phía đối diện, quay người lại nhìn thấy bên cạnh có cửa hàng trà sữa. Cậu suy nghĩ một chút rồi đi vào trong cửa hàng, chụp hình menu rồi gửi cho Thương Khuyết. Dụ tranh độ, sếp, muốn uống gì? Thương Khuyết đang ngẩn người, đột nhiên nhận được tin nhắn của dụ tranh độ, khóe mắt không tự chủ được mà dẫn theo ý cười. Sếp nghèo của tôi, cái này với cái này. Dụ tranh độ, anh muốn uống ba ly. Sếp nghèo của tôi, ừ, nhiều đường, nhiều trân châu. Dụ tranh độ, được, lượng khách của cửa hàng không tệ lắm, dụ tranh độ đợi một lúc mới mang được 4 ly trà sữa đi ra. Bởi vì khá nhiều đồ nên cậu phải đổi tay, mới đổi xong thì đã có người vỗ vai cậu từ phía sau. Cậu ơi, cậu rơi đồ kìa, một thanh âm trầm thấp vang lên. Dụ Tranh Độ quay đầu thì thấy một người đàn ông mang kính râm, đeo khẩu trang đưa tới phong thư. Ồ, cảm ơn, Dụ Tranh Độ vừa nói vừa nhận bì thư, nhưng mới đi được hai bước bỗng nhiên ý thức được có điểm không đúng. Cậu mua phong bì có dùng bì nhựa bọc bên ngoài nhưng lúc nãy người kia đưa chỉ có phong bì chứ không có bì nhựa. Trong lòng Dụ Tranh Độ nghi ngờ, mở phong bì kia ra thì thấy bên trong đã mở ra rồi, còn có một tờ giấy màu vàng bay ra ngoài. Tờ giấy kia vừa nhẹ vừa mỏng, không nhìn ra được làm từ chất liệu gì, bên trên còn có hoa văn màu đỏ kỳ lạ. Dụ Tranh Độ nhíu mày, cúi người ghé sát lại nhìn, hoa văn trên giấy có chút quen mắt, hình như cậu đã thấy ở đâu rồi. Cậu tới gần hơn để nhìn nhưng vào lúc này đột nhiên phía sau cậu lại truyền tới thanh âm trầm thấp kia lần thứ hai, Dụ Tranh Độ, anh là ai? Dụ Tranh Độ theo bản năng mà quay đầu lại, đúng lúc đối diện với khuôn mặt người đàn ông kia, hắn ta vẫn mang khẩu trang nhưng đã lấy kính râm xuống lộ ra đôi mắt sắc bén tựa như ưng, lạnh lùng nhìn cậu. Trong lòng Dụ Tranh Độ đột nhiên nhảy thình thịch. Trong giây lát này, cuối cùng cậu cũng nhớ ra tờ giấy vàng kia là sau khi xảy ra sự kiện Phản Lợi chết thay, Thương Khuyết đã phổ cập kiến thức cho cậu là bùa dẫn đường. Cậu thu lại thần sắc, nhìn chằm chằm người trước mắt, trầm giọng nói, tưởng. Trong mắt đối phương lộ ra chút ý cười, cậu còn rất thông minh. Dụ Tranh Độ chăm chú nhìn hắn, cậu biết bản thân vẫn không đủ thông minh, tưởng là quỷ. Mới nãy hắn đang làm quỷ gọi hồn, mà người cầm bùa dẫn đường là mình, vậy mà theo bản năng đáp lại lời hắn. Lúc Dụ Tranh Độ tỉnh lại thì phát hiện mình đang đứng ở một vùng đất hoang vu, bóng đêm nhuộm khắp không gian, mặt trăng bị mây đen che một nửa, chỉ lộ ra lờ mờ ánh sáng trắng. Cậu quay đầu nhìn xung quanh thì thấy bên trái là đồng cỏ rộng mênh mông không nhìn thấy điểm cuối, bên phải là rừng cây rậm rạp. Trong rừng cây còn mơ hồ có ánh sáng lộ ra màu u lam và hơi thở lạnh lẽo khiến người sợ hãi. Một dòng sông nhỏ từ trong rừng cây chảy ra ngoài, băng qua đồng cỏ đi về phương xa, con sông vừa tối vừa trầm tĩnh. Nếu không lắng nghe kỹ thì gần như không thể nghe thấy tiếng nước chảy. Dụ Tranh Độ đứng hồi lâu mới từ từ tỉnh lại, cảnh tượng trước khi mất ý thức dần hiện lên trong đầu. Bùa dẫn đường, quỷ gọi hồn. Hiện tại hẳn cậu là hồn phách. Cậu cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình phát hiện bản thân chẳng khác gì khi còn sống, thậm chí trên tay còn cầm 4 ly trà sữa. Dụ Tranh Độ, làm việc ở La Phong lâu như vậy, cậu đương nhiên biết sau khi người chết hồn phách sẽ giống hệt với bộ dạng lúc lâm chung, từ trang phục tới vật dụng. Cậu thậm chí còn không ngờ tới ngay cả khi biến thành hồn phách rồi vẫn còn cầm ly trà sữa. Cậu suy nghĩ rồi lấy điện thoại ra. Hiện giờ điện thoại này chính là phiên bản cõi âm. Cậu muốn gọi cho Thương Khuyết nhưng nhìn điện thoại lại phát hiện tin còn một nửa nhưng lại không có tín hiệu. Dụ Tranh Độ than thở nhưng lại không ngạc nhiên lắm, chỉ nhìn hoàn cảnh xung quanh là biết nơi đây là đất trống không người, chẳng biết đây là đâu. Bên trái là đồng cỏ rộng thênh thang, nhìn mãi mà không thấy điểm dừng. Đi tới đó cũng không có ý nghĩa, bên phải là rừng cây nhìn có vẻ nguy hiểm, nói thật nếu được chọn cậu chắc chắn sẽ không đi. Mà trước mắt cậu lại không có lựa chọn nào khác, cũng không thể đứng chờ tại chỗ. Dụ Tranh Độ suy tư rồi chậm rãi xoay người, mang theo 4 ly trà sữa dọn theo con sông nhỏ màu đen từ từ đi vào trong rừng cây. Bất ngờ là trong rừng cây không hề tối như nhìn từ bên ngoài, ánh lửa lác đác chiếu lên cành cây miễn cưỡng soi sáng đường đi. Điều kỳ lạ là ánh lửa đó tuy tỏa sáng nhưng lại không có nhiệt độ, lại lộ ra vẻ lạnh lạnh, hoàn toàn không có dấu hiệu đốt cành cây. Dụ Tranh Độ nhanh chóng có phán đoán chắc đây là ma trời trong truyền thuyết. Mà rừng cây nắm giữ lượng lớn ma trời như thế e rằng không chỉ đơn giản là vùng đất không người khai phá như vậy. Suy nghĩ trong Dụ Tranh Độ thay đổi thật nhanh, sau khi tưởng kia gọi hồn cậu tại sao không giam giữ cậu mà lại thả cậu tới đây. Hoặc là nói, trước đây tưởng lừa kẻ ác tìm người chết thay rồi gọi hồn phách người đó rồi đều thả vào trong này. Trước đây Thương Khuyết từng nói, sau khi chết thay thành công thì những người chết thay có thể chạy trốn luân hồn, mà không phải nhân gian, không tới cõi âm. Nếu như tưởng thả âm hồn tới đây thì đúng là thần không biết quỷ không hay, vậy hiện giờ cậu phải làm sao? Thương Khuyết có thể tìm được cậu không? Cậu còn có thể trở về sao? Dụ Tranh Độ đang xuất thần thì bỗng nhiên bên cạnh truyền tới thanh âm soạt, ngay sau đó là âm thanh thủy triều dâng lên khiến cậu giật mình. Dụ Tranh Độ suýt nữa trượt chân, vội vàng lui về phía sau rồi nhìn con sông. Sông đen xa xa kia đột nhiên gió lớn nổi lên, sóng to bốc lên dội lên giữa không trung, bọt nước màu đen bắn ra. Cơn sóng như ngọn núi nhỏ màu đen từ trong lòng sông đi lên rồi đập lên bờ phát ra tiếng ầm ầm, chấn động đến mức đất dưới chân Dụ Tranh Độ phải rung động. Hai tay Dụ Tranh Độ nắm chặt lại, tim như muốn nhảy khỏi cuống họng, đôi mắt nhìn thẳng tắp về phía bóng đen trước mặt, chuẩn bị sẵn sàng nếu thấy không đúng sẽ lập tức chạy trốn. Nếu như chạy thoát được, bóng đen kia chậm rãi ngẩng đầu lên, đầu của nó rất lớn, dưới ánh sáng của ma trời, Dụ Tranh Độ chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt lớn đến mức kỳ lạ. Đối phương cũng đang nhìn cậu, Dụ Tranh Độ yên lặng lui về sau, chuẩn bị tốt tư thế chạy, sau đó nghe thấy đối phương mở miệng nói, cậu có đồ ăn phải không? Thanh âm kia vừa nhỏ vừa sắc giống như thoát ra từ một cái khe. Dụ Tranh Độ, lúc cậu đang chần chừ thì bóng đen kia chậm rãi nhích lại gần, lúc này Dụ Tranh Độ mới nhìn rõ tướng mạo đối phương. Da cả người nó màu lam, bụng béo như gò núi nhỏ, thân thể cao lớn với một cái đầu siêu to khổng lồ cùng với ngũ quan cũng lớn tới mức dọa người. Nó dùng đôi mắt thiệt to dời xuống, cuối cùng rơi vào trà sữa trên tay Dụ Tranh Độ, dùng thanh âm kỳ lạ nói, tôi ngửi thấy được mà, là mùi đồ ăn, là đồ ăn ngon. Lúc này Dụ Tranh Độ mới xác định được con quỷ kỳ lạ này không có ý công kích cậu, nói chính xác hơn thứ khiến đối phương thấy hứng thú là trà sữa trong tay cậu chứ không phải cậu. Dụ Tranh Độ suy nghĩ, từ từ nâng trà sữa lên, nói, nếu cậu muốn thì tôi có thể cho cậu cái này. Không ngờ cậu vừa nói xong thì đối phương đột nhiên gào khóc, cậu cho tôi thì có ích gì? Tôi ăn không hết. Nước mắt màu đen to như chuông đồng rơi xuống từ đôi mắt to khủng bố, nếu không phải do ngoại hình của nó thật sự đáng sợ thì nhìn qua có vẻ đáng thương. Dụ Tranh Độ không biết mình chạm tới dây thần kinh nào của nó, không khỏi lo lắng đối phương thẹn quá hóa giận công kích mình nên vội vàng hỏi, tại sao ăn không hết, cậu nhìn cuốn họng của tôi đi, quỷ kia tức giận há miệng xích lại gần, chỉ vào cuốn họng của mình mà nói, có biết quỷ đói châm khẩu không, cái cổ họng to như cái kim thì làm sao mà ăn. Dụ Tranh Độ, cổ họng của nó thực sự rất rất nhỏ, nhỏ tới mức không nhìn thấy nổi, đây có lẽ cũng là nguyên nhân vì sao thanh âm của nó lại kỳ quái tới vậy. Dụ Tranh Độ nhìn chằm chằm vào cuốn họng nhỏ như cây kim của đối phương một hồi rồi cúi đầu nhìn thể tích của bản thân, lúc này mới thở ra một hơi, vậy tôi an tâm rồi, cậu ăn không nổi tôi, quỷ đói châm khẩu. Đôi mắt to tròn đen lấy của quỷ đói châm khẩu lại bắt đầu rơi nước mắt lõm bõm, đôi tay ngắn ngủn cố gắng với lên mặt lau nước mắt, khóc lóc nói, cậu thật quá đáng. Dám cười nhạo tôi, Dụ Tranh Độ không ngờ con quỷ này lại có trái tim thủy tinh dễ vỡ như thế, vội vàng nói, không có không có, tôi không có ý đó. Tôi chỉ là lo cậu muốn ăn tôi thôi, quỷ đói châm khẩu lúc này mới ngưng khóc, nhìn cậu chằm chằm một hồi rồi đột nhiên hỏi, cậu là quỷ từ nơi khác tới phải không? Dụ Tranh Độ, sao vậy? Bộ tôi có khẩu âm khác sao? Không phải cái này, quỷ đói châm khẩu nói, chỉ có quỷ tới từ nơi khác mới lo bị ăn. Nếu như là quỷ bản địa đều biết tụi tôi không ăn đồ ăn, tôi đói lắm luôn, nó vừa nói vừa khóc, trong mắt lóng lánh nước mắt nhưng vẫn không quên nhìn chằm chằm ly trà sữa của Dụ Tranh Độ, tôi thật sự rất đói, tôi muốn ăn đồ ăn nhưng tôi ăn không hết. Hu hu, đừng khóc, đừng khóc, Dụ Tranh Độ phát hiện con quỷ này giống hệt trẻ con, tâm trí không được thành thục lắm nên vội vàng an ủi nó, cậu suy nghĩ một lát rồi cắm ống hút trà sữa đưa tới, thứ này để uống, nếu không cậu thử xem có uống được không. Có thể uống sao, quỷ đói châm khẩu nháy mắt, nửa tin nửa ngờ nhận lấy ly trà sữa rồi uống một ngụm. Một giây sau, Dụ Tranh Độ chỉ thấy trong đôi mắt siêu to khổng lồ kia tỏa ra lấp lánh ánh sao, wow. Ngon quá, uống ngon quá trời. Tôi chưa bao giờ uống thứ gì ngon thế này, Dụ Tranh Độ nhìn ly trà sữa không hề giảm đi chút nào, nghi hoặc mà hỏi, cậu chắc chắn là mình uống được, quỷ đói châm khẩu dùng sức gật đầu, tuy chỉ có một chút nhưng vừa thơm vừa ngọt. Đây có phải chính là sương ngọt rượu ngon trên trời trong truyền thuyết không? Dụ Tranh Độ, cậu hình dung hơi quá rồi, đây là trà sữa, cái này là cái gì? Quỷ đói châm khẩu vừa lẩm bẩm vừa nhai, một lát sau thì phun ra bãi màu đen, trong đôi mắt đều là đau thương, cái này nhai vui thật, nhưng đáng tiếc là tôi ăn không hết. Tôi khổ quá mà, tôi muốn ăn, đó là trân châu. Dụ Tranh Độ thấy châm khẩu hút trà sữa không ngừng, sợ lại hỏi thêm gì nữa nên vội vàng thuận thế hỏi, đúng rồi, đây là đâu? Quỷ đói châm khẩu chớp mắt mấy cái, đây là gần nhà tôi, Dụ Tranh Độ, có phải là IQ của con quỷ này hơi thấp đúng không? Dụ Tranh Độ vung tay, ý tôi hỏi là cụ thể địa chỉ ở đây là đâu? Là núi nào của thành phố nào tỉnh nào ấy, tôi không hiểu cậu đang hỏi gì cả, quỷ đói châm khẩu gãi đầu, nơi này không có địa chỉ mà tôi cũng chưa từng tới nơi khác, chẳng lẽ là trạch quỷ? Dụ Tranh Độ tiếp tục hỏi, vậy chỗ này có nơi nào là của người sống không? Việc cần làm nhất chính là tìm được nơi có dấu chân người mới có thể biết rõ vị trí của mình. Vẻ mặt của quỷ đói châm khẩu vô cùng nghi hoặc, người nào? Ở đây làm gì có ai, tất cả đều là quỷ hết, Dụ Tranh Độ bắt được điểm không đúng, cau mày hỏi, chờ đã, không có ai. Vậy làm sao quỷ tới được đây, quỷ đói châm khẩu, đương nhiên là sinh ra rồi, lẽ nào cậu không phải à, Dụ Tranh Độ, dĩ nhiên là không rồi, bình thường quỷ đều là do người sống qua đời biến thành âm hồn. Từ trước tới nay cậu chưa từng gặp quỷ tự sinh ra cả. Trong lòng Dụ Tranh Độ đột nhiên phát lạnh, mơ hồ có suy đoán nhưng không dám khẳng định, chỉ hỏi, vậy những con quỷ khác đâu? Không biết, bọn họ không nghe lời mẹ nên chạy rồi, chẳng biết đi đâu nữa. Quỷ đói chăm khẩu nghiêng đầu, cậu hỏi nhiều quá nha, nếu không cậu hỏi mẹ tôi đi, bà ấy biết nhiều lắm, hỏi gì cũng biết. Mẹ cậu, dù tranh độ hơi đề phòng, chính là người sinh ra cậu sao? Đúng vậy, quỷ đói chăm khẩu gật đầu, bà nói với tôi là bà đã đi qua rất nhiều nơi, nói không chừng bà ấy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Biết địa chỉ cậu nói là cái gì? Đi gặp một con quỷ không rõ có thể sinh ra quỷ, trong lòng dù tranh độ rất muốn từ chối nhưng cậu không còn cách nào, chỉ có thể cẩn thận tìm hiểu, bà ấy có đối xử tốt với quỷ từ bên ngoài tới không? Quỷ đói chăm khẩu dẫn cậu dọc theo con sông đen hướng nơi sâu nhất trong rừng, tốt mà, bà ấy rất thích mời quỷ nơi khác ăn đồ ăn, thấy cậu chắc chắn bà ấy sẽ rất vui. Dù tranh độ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mẹ cậu thật hiếu khách, vậy những con quỷ nơi khác làm sao rời khỏi nơi này vậy? Đâu có rời đi đâu, quỷ đói chăm khẩu nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu, tự nhiên nói, bọn họ không thích đồ ăn do mẹ tôi làm nên đều bị mẹ tôi xé làm đôi rồi. Dù tranh độ, trời má, dù tranh độ hơi dừng chân, đang định chạy trốn nhưng chưa kịp làm gì thì vai đã bị quỷ đói chăm khẩu túm lấy. Quỷ đói chăm khẩu, tới rồi, dù tranh độ bị kéo lại khiến chân hơi lảo đảo, đang định từ chối nhưng không còn kịp nữa, quỷ đói chăm khẩu giơ tay còn lại lên, la lớn, mẹ, con về rồi. Sâu bên trong rừng cây truyền tới thanh âm khàn khàn của người phụ nữ, mang theo chút không vui, chăm khẩu. Không phải mẹ dặn con trốn trong nước đừng lộ diện sao? Sao con lại ra ngoài lang thang rồi? Quỷ đói chăm khẩu hơi rụt đầu lại, con gặp quỷ từ nơi khác tới, cậu ấy có vấn đề muốn hỏi mẹ. Nơi khác tới, thanh âm phụ nữ kia lập tức hưng phấn, để mẹ xem. Cùng lúc đó, dù tranh độ bị đè lại không thể không thuận theo hướng gọi của quỷ đói chăm khẩu mà nhìn sang, lướt qua tầng tầng lớp lớp của lá cây. Phía sau thẳm lộ ra khung cảnh phía sau, nửa vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời đêm, ánh trăng mờ ảo chiếu sáng bên dưới, đó là một hồ nước màu đen rất lớn nối với con sông đen kia. Giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, trên đảo có một nhà tranh được che kín, bốn phía có ma trời, mơ hồ có thể thấy được khói bếp đang bốc lên từ ống khói, tiếng cửa mở vang lên, một người phụ nữ dáng người to béo, mặc đồ sẫm màu, cuốn tạp dề đi ra, cách hồ nước, một đôi mắt xoay tròn rơi xuống người dụ tranh độ. Trong đôi mắt đó rõ ràng có thể thấy được sự sung sướng, thật sự có khách tới kìa. Mau tới đây, vào trong ngồi nghỉ ngơi. Dù tranh độ hơi bất ngờ, cậu nghĩ loại quỷ có thể sinh ra quỷ đói chăm khẩu sẽ có hình dáng rất đáng sợ nhưng sự thực là người phụ nữ nhìn rất bình thường giống như phụ nữ ở trong, thôn thường thấy trên dương gian. Cậu đang định chào hỏi thì nghe thấy quỷ đói chăm khẩu lại gần, nhẹ giọng nói, mẹ tôi lại giả dạng làm người rồi, nếu bà ấy mời cậu ăn thì nhớ phải ăn đó, không là ngõm củ tỏi. Dù tranh độ khiếp sợ nhìn nó, đây không phải là dáng vẻ vốn có của mẹ cậu, đương nhiên là không, quỷ đói chăm khẩu ra hiệu, suyệt, cậu cảm thấy quỷ có thể sinh ra tôi mà có dáng dấp như thế sao? Vẻ mặt dù tranh độ như vô cảm, cậu nói đúng, người kia vẫy tay với họ, các con mau tới đây nào. Dù tranh độ nhìn ngôi nhà vắt ngang giữa hồ lớn, đang định lấy lý do mình không biết bơi để từ chối thì thấy quỷ đói chăm khẩu nhảy xuống hồ, chỉ lên lưng mình, cậu lên đi, tôi cõng cậu qua. Dù tranh độ, cậu khách sáo quá, là điều nên làm. Quỷ đói chăm khẩu chớp mắt, đem ly trà sữa lên đầu mình, cậu cũng cho tôi cái này mà. Dù tranh độ không còn cách nào khác, chỉ có thể thở dài một tiếng rồi leo lên lưng quỷ đói chăm khẩu. Trong lúc đi, dù tranh độ mới phát hiện phía dưới hồ là bùn, chẳng trách lại nhìn đen xì như thế. Đến hòn đảo nhỏ giữa hồ, người phụ nữ cười híp mắt dẫn dù tranh độ vào trong, hỏi, sao cậu lại tới được đây? Cháu cũng không biết. Dù tranh độ ăn ngay nói thật, à, chắc là lạc đường rồi. Người kia cũng chẳng để ý lắm, kêu dụ tranh độ ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn đơn sơ, còn mình thì vào phòng khác. Tuy nơi này khá hẻo lánh nhưng thỉnh thoảng cũng có một vài con quỷ lỡ lạc tới đây. Dụ tranh độ hỏi lại, xin hỏi đây là đâu ạ? Người phụ nữ kia cười cười, trong tiếng cười dẫn theo sự uy nghiêm đáng sợ, cậu không biết sao? Dụ tranh độ không trả lời, đừng nói tới mấy thứ này. Chắc cậu đói bụng rồi phải không, hay là ăn gì đó trước đi? Người kia đi ra, trên tay bưng một cái khay. Trên khay có ba cái đĩa nhỏ và hai cái bát, bà cười ha hả nói, đúng lúc ta mới làm cơm xong, cậu nếm thử tài nghệ của ta đi. Chiếc khay được đặt xuống lộ ra ba chiếc đĩa thức ăn đáng sợ không nhìn ra được là món gì cùng với hai bát cơm. Dù tranh độ, thảo nào quỷ đói chăm khẩu nói quỷ từ nơi khác không thích đồ ăn do mẹ nó lắm. Vẻ mặt của quỷ đói chăm khẩu chuyển từ màu xanh nhạt thành xanh đậm luôn, người phụ nữ cầm lấy bát cơm rồi gấp thức ăn để vào nhét vào trong tay nó, chăm khẩu, con cũng ăn đi. Quỷ đói chăm khẩu mở to mắt, chỉ cổ họng nhỏ như cây kim khóc nức nở nói, mẹ quên mất sao? Con ăn không hết, vậy thì ngửi thử cho ta, bà hung ác quát lên, đây là món mới mà ta mới nghiên cứu hôm nay, con dùng sức ngửi thử xem. Quỷ đó châm khẩu run tay nhận bát cơm, quỷ khuất cúi thấp đầu ngửi cơm. Bà gấp một bát đồ ăn nhét vào trong tay Dụ Tranh Độ, đây, cậu cũng nếm thử đi. Dụ Tranh Độ tiếp nhận cơm, cảm giác bản thân không xong rồi. Thứ này đừng nói là mùi vị, cậu hoài nghi cậu vừa hạ miệng xuống là có thể bị độc chết tại chỗ luôn. Mau ăn đi, người kia nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, thấy bộ dạng do dự của cậu thì nụ cười trên mặt càng lúc càng nhạt, ngón tay không ngừng chuyển động, sao? Ghét bỏ đồ ăn ta làm không ngon sao? Không phải không phải, Dụ Tranh Độ nhìn đống đen thùi lùi kia, cố gắng trấn định, cháu chỉ là hiếu kỳ đây là món gì thôi. Trước đây cháu chưa từng nhìn thấy, đây là thịt cá mập quỷ chiên, nơi khác không có đâu, người kia âm trầm nhìn cậu, vớt từ trong bụng lên, còn tươi lắm. Cậu không dám ăn sao, làm gì có chứ, chúng cháu ở Hoa Hạ có gì mà không dám ăn, Dụ Tranh Độ nghiêm túc bắt đầu nói hưu nói vượng, nhưng quỷ hiện đại chúng cháu bị bệnh, ba tăng, bác sĩ của cháu nói cháu không nên ăn đồ chiên, người kia hơi nheo mắt lại, ba tăng là cái gì, chính là tăng lipid máu, tăng huyết áp, tăng đường huyết, Dụ Tranh Độ nói. Thấy vẻ mặt bà ngơ ngác nên phổ cập khoa học khái niệm ba tăng là gì, cuối cùng nói, đại khái là do hiện giờ áp lực quá nên quỷ chết sớm, mà chết sớm vẫn không thể buông lỏng cảnh giác, còn phải chú ý dưỡng sinh. Không ngờ quỷ bây giờ còn phải để ý nhiều như vậy, người kia cảm khái rồi liếc nhìn Dụ Tranh Độ, nhưng sao ta có cảm giác cậu lừa ta nhỉ, quỷ này quả nhiên không dễ gạt giống như quỷ đói châm khẩu. Cũng may Dụ Tranh Độ đã tính trước, lúc này bình tĩnh lấy điện thoại ra, thật sự là không phải mà. Bác xem đây là thực đơn tham khảo của bác sĩ cho cháu, bác sĩ nói cháu phải chấp hành nghiêm ngặt, không được ăn lung tung, dựa theo kế hoạch của cậu thì nếu có thể qua được thì qua, còn nếu không được thì cùng lắm thì ăn một miếng đồ ăn thôi, đằng nào cũng chết rồi. Đáng mừng chính là lúc cậu tra hỏi Phàn Lợi mạo danh có làm thật tờ thực đơn mỹ thực còn lưu ở trong điện thoại, cậu vừa mở thật tờ vừa hỏi, bác nói món này là quỷ, cá mập quỷ phải không? Là động vật gì? Người kia cùng quỷ đói châm khẩu thấy cậu lấy điện thoại thì mò tới, người kia nói, là một loại cá, à, ở đây cháu có 50 món với cá, Dụ Tranh Độ lật slide đưa cho người kia coi, bác xem, bác sĩ kiến nghị cháu chỉ nên ăn sashimi và hấp, không nên ăn chiên xào nhiều dầu. Lúc này người phụ nữ cùng quỷ đói châm khẩu đã bị điện thoại hấp dẫn, căn bản không chú ý Dụ Tranh Độ đang nói gì, người kia cầm điện thoại không trả lại, hỏi, đây là cái gì? Lực chú ý của quỷ đói châm khẩu và mẹ nó hoàn toàn khác nhau, trong miệng nó không ngừng chảy nước miếng, những thứ này đều là đồ ăn sao? Trông ngon quá, tôi đói, muốn ăn hết, bà đẩy nó ra, đưa điện thoại trước mặt Dụ Tranh Độ hỏi, đây là vật gì? Lúc này Dụ Tranh Độ mới ý thức là bà hình như không biết điện thoại là gì, cậu nghĩ tới hoàn cảnh chung quanh rồi hiểu ra nơi này hoàn toàn tách biệt với thế gian, e là rất nhiều sản phẩm khoa học mới đều chưa được phổ biến ở đây, nhớ tới đây, Dụ Tranh Độ đáp. Cái này là điện thoại di động, thấy người phụ nữ lộ vẻ mặt mê man, Dụ Tranh Độ giải thích một lần rồi nói thêm về Internet, chờ cậu nói xong, trên mặt bà đã hoàn toàn là vẻ khiếp sợ, tự hồ vừa kinh ngạc vừa đau thương, lúc sau mới lúng ta lúng túng nói, thì ra thế giới dương gian đã thay đổi lớn tới vậy à, thanh âm của bà mờ mịt, cũng không biết là nói cho ai nghe. Dụ Tranh Độ bắt được trọng điểm trong lời bà, dò hỏi, bác nói thế giới dương gian. Cho nên nơi này không phải dương gian sao? Người phụ nữ chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười thâm trầm, cậu còn không biết nơi này là nơi nào sao? Dụ Tranh Độ trầm ngâm rồi nói ra ba từ kia, ngạ quỷ đạo. Lúc Dụ Tranh Độ mới vào La Phong không lâu đã từng cùng Thương Khuyết xử lý sự kiện ác quỷ bỏ trốn ở giếng cổ Phù Thành. Cuối cùng Thương Khuyết đem quỷ hồn sát nhân hàng loạt Hồng Căn Đầu ném vào trong ngạ quỷ đạo. Tự hồ là sau khi thiên địa sụp đổ, ngạ quỷ đạo chính là trừng phạt nặng nhất của địa phủ với âm hồn phạm tội. Bởi vậy sau đó Dụ Tranh Độ lén lút tìm hiểu về ngạ quỷ đạo. Ngạ quỷ đạo là một trong lục đạo luân hồi, trong truyền thuyết là nó chồng lên nhân gian đạo, chỉ có đồng cỏ hoang vu, mắt người không thể nào nhìn thấy được điểm cuối. Chúng sinh ngạ quỷ đạo được sinh để bằng bào thai, kiếp trước gây nghiệp nên đời này được mẹ quỷ sinh ra, tuổi thọ có thể dài tới mấy vạn năm người thường để nhận quả báo do nghiệp mình gây ra, không giờ khắc nào không chịu đựng sự dày vò. Ví dụ như quỷ đói châm khẩu. Nó có cái bụng lớn nhưng cuốn họng chỉ nhỏ như lỗ kim, cho nó sơn hào hải vị cũng không nuốt được, chỉ có thể dương mắt nhìn hoặc ngửi, suốt ngày bị lửa đói bên trong thiêu đốt, thống khổ bất kham. Quỷ đói có thân thể khổng lồ nhưng tay chân lại rất nhỏ, khó có thể chịu được trọng lượng khổng lồ của cơ thể, Cho nên khi nhìn thấy đồ ăn chỉ có thể cố gắng tới gần, nhưng vì chịu tội nên khi bọn họ vất vả lắm mới tiếp cận được đồ ăn thì đồ ăn lại biến thành thứ không thể ăn. Có quỷ đói miệng phun liệt hỏa, cho dù bọn họ miễn cưỡng nuốt xuống nhưng những thứ đó không thể khiến bọn họ cảm thấy no, mà ngược lại sẽ càng khiến lửa cháy to hơn, vô cùng đau khổ. Mà trong rừng có ánh lửa chính là do quỷ đói phun ra hỏa diễm. Dù tranh độ khi biết quỷ đói châm khẩu được sinh ra đã có suy đoán, mà mãi đến khi người phụ nữ kia xác nhận nơi này không phải Dương Gian cậu mới dám chân chính xác nhận. Như vậy người phụ nữ trước mắt chính là mẹ quỷ của Ngạ Quỷ Đạo. Cuối cùng thân phận của Tưởng là gì? Tại sao gã có thể dễ dàng đẩy cậu tới Ngạ Quỷ Đạo? Cậu phải làm sao mới có thể đi ra ngoài? Dù tranh độ lâm vào trầm tư, mẹ quỷ lại không để ý tới cậu, trái lại cùng châm khẩu ghé đầu lại quan sát điện thoại. Đôi mắt quỷ đói châm khẩu biến thành màu xám. Mẹ, thứ này nhìn ngon quá, mẹ có thể làm nó cho con ngửi không? Còn có món này, món kia nữa. Toàn bộ đều nhìn ngon quá, con đói, muốn ăn. Mẹ quỷ vừa nhìn vừa đánh đầu quỷ đói châm khẩu. Đáng đời con, ai bảo đời trước không làm người cho tốt, nếu không cũng sẽ không đầu thai tới nơi nà. Hiện giờ mỗi ngày con đều phải xưng tội giảm bớt nghiệp chướng, con còn lười biếng, đâu phải con không muốn xưng tội, quỷ đói châm khẩu nói, thế nhưng con không sức nhúc nhích nổi. Tại sao không có sức? Mẹ quỷ tức giận chống hông mắng to, ngày nào ta cũng khổ sở làm đồ ăn cho con, không phải là để con có lực sao? Con ngửi mùi cơm nước chẳng lẽ không bị kích thích muốn nhanh chóng giảm nghiệp chướng, rời khỏi Ngạ Quỷ Đạo để ăn đồ ngon sao? Dù tranh độ, cậu nhìn mấy món không rõ là món gì của mẹ quỷ nấu, chỉ có thể nói là mẹ quỷ đã đánh giá tài nấu nướng của mình hơi cao. Ngày nào cũng ngửi mùi đồ ăn như thế, chắc là chẳng có sức để sản sinh khao khát thèm đồ ăn nữa. Quỷ đói châm khẩu nhìn chằm chằm tranh ảnh đồ ăn, nước miếng chảy không ngừng rồi khóc thành tiếng. Hiện giờ con có động lực rồi, con muốn đi Dương Gian, con muốn uống trà sữa, con muốn gà 50 món. Mẹ quỷ, dù tranh độ ước tính thời gian, biết không thể tiếp tục trì hoãn. Lỡ đâu đã qua 24 tiếng, thân thể của cậu bị lạnh thì cậu thật sự không còn cơ hội hoàn dương nữa. Thừa dịp tâm tình mẹ quỷ không tệ lắm, hỏi, xin hỏi làm cách nào cháu mới có thể rời khỏi Ngạ Quỷ Đạo? Mẹ quỷ dời mắt từ di động lên người cậu, đột nhiên bật cười, cậu còn muốn rời đi? Dù tranh độ ngạc nhiên, không thể sao? Mẹ quỷ nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi đột nhiên chỉ chiếc điện thoại, thứ này gọi là điện thoại di động đúng không? Sau này nó thuộc về ta. Dù tranh độ, sao làm quỷ mà cũng thừa dịp cháy nhà hôi của vậy, nhưng người ta mạnh hơn cậu nên dù tranh độ chỉ có thể gật đầu, được. Tâm tình mẹ quỷ tốt hẳn lên, không ép dù tranh độ ăn nữa, vui vẻ nói, có những thực đơn này thì ta tin sau này có thể thúc đẩy đứa con trai quỷ đói không có lòng cầu tiến của ta giác ngộ. Dù tranh độ thấy thế thì không khỏi cảm khái trong lòng, cho dù là mẹ quỷ của Ngạ Quỷ Đạo cũng không thể không bận tâm vì con cái. Thấy cậu thức thời như thế ta mới nói thật với cậu, mẹ quỷ thu hồi điện thoại, nói với dụ tranh độ, cậu đừng tìm cách rời khỏi Ngạ Quỷ Đạo nữa, rảnh rỗi như thế chẳng bằng suy nghĩ làm sao để sinh tồn ở Ngạ Quỷ Đạo đi, cậu cũng phải ở lại đây hả? Quỷ đói châm khẩu ở bên cạnh giơ hai tay ngắn lên, quá tốt rồi, vậy là tôi sẽ có thêm bạn. Dụ tranh độ không thể nào vui vẻ vì có thêm bạn mới, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, bác có ý gì? Lẽ nào không có cách nào trở lại Dương Gian sao? Trở lại Dương Gian, mẹ quỷ cười ha hả, đôi mắt nhìn ra cánh rừng đen thui cùng đám ma trơi màu xanh ngoài kia, đây chính là Dương Gian, Ngạ Quỷ Đạo cùng Dương Gian chồng lên nhau, Ngạ Quỷ Đạo cũng chính là nhân gian. Chỉ có điều, nhân gian không thấy Ngạ Quỷ Đạo mà Ngạ Quỷ Đạo cũng không thấy nhân gian thôi, Ngạ Quỷ Đạo xuất phát từ hành vi xấu xa của chúng sinh mà thành, nghiệp chướng của chúng sinh có thể sánh ngang với núi Tu Di, có thể thắng cự hải, có thể chắn thánh đạo. Núi Tu Di, phiên âm từ tiếng Phạn, là ngọn núi trong thần thoại Ấn Độ. Theo quan niệm Phật giáo, núi Tu Di là vua của núi, là trung tâm thế giới và vũ trụ quan của Phật giáo. Bầy quỷ trong đạo kiếp trước từng phạm phải ba nghiệp, dâm nghiệp, khẩu nghiệp cùng ý nghiệp nên đời này phải trầm luân ở đây, khổ không thể tả. Để có thể chạy trốn khỏi đây chỉ có thể ngày đêm xưng tội, tích đức làm việc thiện, tẩy đi hết tội lỗi trên người mới có thể tái thế đầu thai. Tuy nhiên, chúng sinh ở đạo này bị tra tấn bởi đói khát, lao vào kiếm cái ăn. Ngơ ngơ ngác ngác, không phân biệt được đúng sai chứ đừng nói là làm việc thiện, chỉ có thể ngày qua ngày vượt qua nỗi thống khổ bởi quả báo mãi đến khi gột rửa hết tội nghiệp của bọn họ thì họ mới có thể đi vào luân hồi. Con đường chạy trốn duy nhất của chúng sinh Ngạ Quỷ Đạo đối với dụ tranh độ mà nói không phải cách hữu dụng bởi vì cậu không thuộc về đạo này nên không thể nào từ đây mà đi đầu, thay được, từ cổ chí kim thường có âm hồn đi lạc vào Ngạ Quỷ Đạo. Nếu như là ngàn năm trước đã từng có người mở ra kết giới Ngạ Quỷ Đạo, giải cứu oan hồn vô tội. Mẹ quỷ nhìn Dụ Tranh Độ, đáng tiếc, người kia đã biến mất rồi. Theo như ta được biết thì sau khi thiên địa sụp đổ, chỉ bằng nhân gian đã không còn năng lực mở ra ngạ quỷ đạo, cho nên, trong mắt bà ánh lên sự thương hại, cậu cẩn thận ngây ngốc ở ngạ quỷ đạo đi. Dụ Tranh Độ lạnh người, không có biện pháp khác sao? Có, mẹ quỷ cười càng thê lương hơn, độ hóa chúng sinh ngạ quỷ đạo khiến ngạ quỷ đạo tiêu vong. Dụ Tranh Độ, cháu còn tưởng là mở ra kết giới, bằng cậu, mẹ quỷ cười to, ta khuyên cậu dẹp suy nghĩ này đi. Cậu chẳng thể nào mở ra kết giới được đâu, chẳng bằng cùng ta nghiên cứu công thức nấu ăn đi. Dụ Tranh Độ nghiêm túc, nói, nếu như kết giới không thể bị mở ra thì cháu vào bằng cách nào? Lời của cậu khiến mẹ quỷ nhớ ra gì đó, chỉ thấy mẹ quỷ hơi nhướng mày, trên mặt cũng lộ ra nghi hoặc, nói tới đây hình như gần đây trong ngạ quỷ đạo có điểm không đúng, có gì không đúng sao? Dụ Tranh Độ hỏi. Mẹ quỷ đang định mở miệng thì nghe bên ngoài có tiếng nổ lớn rồi có trận cuồng phong bất thường gào thét khiến căn nhà lá không ngừng lung lay. Khung cửa va đập ầm ầm giống như một giây sau toàn bộ gian nhà sẽ bị cuốn phăng lên trời. Quỷ đó châm khẩu bị dọa ôm đầu trốn dưới gầm bàn. Hô, mẹ, em trai về rồi, con sợ quá, cậu còn có em trai. Dụ Tranh Độ không hiểu, em trai cậu về thì cậu sợ cái gì? Em trai nó là quỷ đói cự khẩu, mấy tháng trước mới sinh, ánh mắt mẹ quỷ trầm xuống. Hắn chính là một trong hiện tượng không đúng ở ngạ quỷ đạo. Dụ Tranh Độ cau mày, là sao? Mẹ quỷ, cậu ra ngoài xem thử đi. Lúc này cửa nhà tranh đã bị gió thổi bật ra, từ cửa lớn nhìn ra có thể nhìn thấy rừng cây bị thổi đồng loạt nghiêng một góc 45 độ. Sau đó là tiếng nổ lớn rồi đột nhiên giữa trời tối đen bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt. Ngọn lửa thật dài như rắn đột nhiên xuất hiện chiếu sáng khắp không gian căn nhà. Theo ngọn lửa chỉ thấy một bóng đen rất lớn từ trong rừng cây chậm rãi hiện thân. Thanh âm của hắn trầm thấp mang theo sự kinh tởm không thể nào nói ra lời, mẹ, con về rồi. Mấy ngày nay mẹ có sinh em trai hay em gái cho con không? Quỷ đói cự khẩu, thân như cây đại thụ bồ đề, trong miệng thường phun ra liệt diễm, thức ăn nhập vào sẽ biến thành hỏa diễm khiến bụng hắn như lửa thiêu, vĩnh viễn phải chịu nỗi khổ đói khát. Mẹ quỷ tiến lên chặn Dụ Tranh Độ và quỷ đói châm khẩu ở phía sau, nhìn bóng đen ở bên ngoài, lạnh lùng nói, cự khẩu, không phải ta đã nói là ta không quản con nữa. Con cũng không cần quay trở lại sao, con cũng đâu muốn làm mẹ khó xử, quỷ đói cự khẩu nói, thế nhưng con rất đói. Gần đây không có quỷ mới nào, đã lâu rồi con chưa được ăn gì. Mẹ à, mẹ thương con thì nhanh chóng sinh em trai em gái cho con bỏ vào bụng được không? Nếu không mẹ cho con ăn quỷ đói châm khẩu cũng được. Dụ Tranh Độ cảm thấy trên người phát lạnh, khiếp sợ nhìn quỷ đói châm khẩu, nhỏ giọng hỏi, em trai cậu ăn quỷ? Còn ăn anh chị em của chính mình. Quỷ đói châm khẩu trốn dưới bàn run lẩy bẩy, nghe vậy cũng không dám lên tiếng, chỉ cẩn thận gật đầu. Mẹ quỷ nói, cự khẩu, việc con đang làm chỉ có làm tăng tội lỗi của mình thôi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì con vĩnh viễn sẽ bị giam giữ trong ngạ quỷ đạo, không thể siêu sinh. Ha ha, mẹ à, mẹ tưởng con không biết gì sao, quỷ đói cự khẩu nói, muốn rời khỏi ngạ quỷ đạo còn có một biện pháp khác. Trong ánh lửa, quỷ đói cự khẩu từ từ lộ ra mặt mũi của hắn. Toàn thân hắn màu xám trắng, trên mặt mọc lông dài, miệng mở ra lộ răng nanh sắc nhọn, theo miệng khép mở của hắn không ngừng có ánh lửa phun ra. Đôi mắt Dụ Tranh Độ đột nhiên trợn to, không phải vì tướng mạo đáng sợ của quỷ đói cự khẩu mà là cậu nhận ra khuôn mặt kia. Hồi đầu năm, sát nhân Liên Hoàng Hồng căn đầu bỏ trốn đầu thai ở giếng cổ hóa thành ác quỷ rồi nhập vào trong ngạ quỷ đạo. Quỷ đói cự khẩu có bộ dạng giống y như khi Hồng căn đầu biến thành ác quỷ, đương nhiên là đã tiến hóa có thể phun lửa. Kết hợp với thời gian mẹ quỷ sinh ra cự khẩu trùng với thời gian Hồng căn đầu nhảy vào trong ngạ quỷ đạo, Dụ Tranh Độ rùng mình, ác quỷ chân chính thì đi đầu cũng đều là ác quỷ. Lúc này, quỷ đói cự khẩu cũng phát hiện ra sự tồn tại của cậu, đôi mắt nham hiểm hơi nheo lại, nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi chậm rãi liếm môi, lộ ra nụ cười ác độc, tao biết mày, thì ra hắn ta thật sự đem mày tới đây. Dụ Tranh Độ bắt được thông tin trong lời nói của hắn, cau mày hỏi, hắn ta là ai? Tưởng mày còn không biết sao, quỷ đói cự khẩu ngồi xổm xuống, cách hồ nước màu đen nhưng vẫn thấy được cái đầu lớn tới mức dọa người, cái bóng gần như lấp kín cả căn nhà. Bộ dạng của hắn như mèo nhìn chuột vậy, vẻ mặt đùa giỡn nói, vốn dĩ mỗi tháng hắn ta đều có thể lấy được hồn phách của đám người ngu xuẩn mang tới đây để đút ăn tao nhưng mày đã làm gì mà khiến mấy người chết thay của hắn đều thất bại hả? Cuối cùng hắn không bắt được hồn phách nào nên không thể làm gì khác hơn là bắt mày đó. Sự ác độc trong nụ cười của hắn càng lộ rõ. Còn mang theo sự đắc ý, có trách thì trách chính mày tự cho là thông minh rồi hại bản thân. Giống như lúc bọn mày ném tao vào ngạ quỷ đạo ấy, tưởng là có thể dằn vặt tao nhưng không ngờ tao sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn phải không? Theo lời của cự khẩu, dù tranh độ dần tìm ra được manh mối, thì ra tưởng kia luôn thu thập hồn phách người chết thay để cho tụi quỷ đói ở ngạ quỷ đạo ăn, mà sau khi hệ thống sổ sinh tử nâng cấp, La Phong đã ngăn chặn được hiện tượng chết thay này khiến tưởng không thể trốn âm phủ bắt âm hồn nên sinh lòng căm hận cậu, không tiếc nguy cơ bị địa phủ phát hiện mà câu hồn phách của cậu ném vào ngạ quỷ đạo. Nhưng còn một điểm dụ tranh độ không rõ chính là tại sao tưởng muốn cho lũ quỷ đói này ăn, hắn ta có mục đích gì? So với dụ tranh độ, mẹ quỷ càng thêm giật mình, bà nhìn chằm chằm cự khẩu, quát lên, cự khẩu, sao mày còn nhớ được chuyện kiếp trước? Quỷ đói trong ngạ quỷ đạo tuy có năm giác quan giống quỷ ở cõi âm nhưng lại rất nhược trí, không thể nhớ chuyện quá khứ, chỉ có thể mơ hồ biết kiếp trước mình phạm lỗi gì mới nhận phải quả báo này, tuyệt đối không thể nhớ rõ ràng rành mạch như quỷ đói cự khẩu được. Mẹ còn chưa phát hiện sao, con mắt của quỷ đói cự khẩu chậm rãi chuyển qua nhìn mẹ quỷ, hiện giờ trong ngạ quỷ đạo quỷ có thể nhớ kiếp trước không chỉ có một mình con, là ai làm, ánh mắt mẹ quỷ càng lạnh dần, mày còn biết cái gì, ha ha ha. Cự khẩu ngửa mặt lên trời cười to, con còn biết chỉ cần ăn đủ 1.000 con quỷ thì có thể trở thành quỷ cực ác, xuyên qua biển rộng trở về nhân gian. Sắc mặt mẹ quỷ thay đổi, rốt cuộc là ai nói cho mày điều này, làm quỷ đói thật khổ, đau đớn quá. Quỷ đói cự khẩu không để ý đến mẹ quỷ, dời tầm mắt tới trên người dụ tranh độ, trong mắt tràn đầy oán hận, tao đói quá, thật sự là đói lắm rồi. Lúc tao còn là người đã từng 3 ngày 3 đêm chưa ăn một miếng nào cũng không có đói bụng như vậy. Còn bây giờ mỗi khi tao ăn cái gì đều giống như thêm dầu vào lửa, uống nước mà cũng hệt như dung nham chảy xuống ruột. Mà tao vĩnh viễn không bao giờ quên là ai đem tao tới nơi này, cho dù ăn quỷ cũng khiến bụng tao bỗng như thiêu đốt nhưng tao vẫn phải ăn từng con từng con. Tao muốn trở về nhân gian tìm bọn mày báo thù rửa hận. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của hắn ta càng mang theo hận ý vô tận. Dưới ánh mắt khủng bố của hắn ta, dù tranh độ vẫn bảo trì sự bình tĩnh hiếm có. Mặt không đổi nói, vị ác quỷ này, tôi hy vọng ông có thể đối diện thẳng thắn một chuyện. Ông phải nhảy vào ngạ quỷ đạo là vì chính ông làm chuyện xấu, chẳng liên quan gì tới người khác. Ha ha, cự khẩu đương nhiên sẽ không nghe cậu, hắn ta tiếp cười to, tao đã nói với tưởng nếu tiếp tục giữ mày ở dương gian nhất định sẽ làm hỏng chuyện. Không bằng bắt mày tới để tao ăn là có thể giải quyết xong hết mọi chuyện. Dù tranh độ, cậu còn đang không hiểu tại sao tưởng có thể biết được là cậu trong khi chuyện tiêu diệt vụ chết thay đều dựa vào hệ thống. Thì ra là vì Hồng Căn Đầu ở sau lưng đâm chọt, cậu đoán Hồng Căn Đầu cũng chưa chắc hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, chỉ là nhân cơ hội lấy việc công trả thù riêng cho hả giận thôi. Quỷ đói cự khẩu nói xong, đầu đột nhiên vung lên, há miệng phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa, kèm theo tiếng gào là một trận cuồng phong từ trong miệng hắn ra ngoài, ngôi nhà tranh của bọn họ lập tức bị cuốn bay lên trời, dù tranh độ cũng bị cơn gió kia thổi lảo đảo, suýt nữa bị cuốn đi, may là vào thời khắc mấu chốt quỷ đói châm khẩu nhào ra. Bắt được mắt cá chân của cậu, dùng thân thể cao lớn của mình giúp cậu ổn định. Ha ha, tao muốn xem thử lần này còn có ai có thể cứu mày. Quỷ đói cự khẩu bước vào trong hồ, duỗi ra đôi tay lắm lông hướng về phía dụ tranh độ. Quỷ đói châm khẩu sợ tới mức khóc lớn, mẹ mau cứu em trai trà sữa đi mà. Dụ tranh độ, có thể đừng gọi cậu bằng cái tên như vậy không? Trong trận cuồng phong, mẹ quỷ đứng lên trước, mở rộng hai tay rồi há to miệng hét dài một tiếng. Chất độc màu tím đen từ trong miệng bà phun ra ngoài bắn lên cánh tay của quỷ đói cự khẩu. Quỷ đói cự khẩu không ngờ mẹ quỷ sẽ ra tay, nhất thời chưa sẵn sàng nên bị bắn. Trên cánh tay nổi lên vết bỏng đáng sợ, hắn ta lập tức trục cánh tay về, mắt lộ vẻ hung quang. Mẹ có ý gì? Đừng gọi ta là mẹ, mày có trí nhớ kiếp trước, không phải con ta. Ánh mắt của mẹ quỷ lạnh lẽo âm trầm, ta tuyệt đối không để quỷ đói có ký ức lưu lại ngạ quỷ đạo. Ngạ quỷ đạo vốn là nơi kẻ ác ở kiếp trước xưng tội rửa tội nghiệp mà nay lại có ác quỷ chứa ký ức thường sẽ không hối cải, còn có thể khiến ngạ quỷ đạo chồng chất nhiều tội nghiệp hơn. Bà không muốn làm mẹ ta sao? Quỷ đói cự khẩu đứng lên, vóc dáng cao to của hắn tạo thành cái bóng che lấp đám dụ tranh độ, cũng đúng lúc lắm, vậy tao có thể ăn cả bà với quỷ đói châm khẩu, giúp các người khỏi phải chịu thống khổ đói khác. Không muốn đâu, quỷ đói châm khẩu chôn đầu dưới đất phát run, em trai à, em không thể làm thế. Mà quỷ đói cự khẩu sao có thể nghe lời nó, thân thể của hắn ta càng lúc càng lớn, tao sẽ không bỏ qua những đứa đã hại tao đâu. Hai tay của hắn ta như hai cán cửa khổng lồ, mang theo khí thế vạn cân vung tới muốn chụp lấy họ. Hai bàn tay kia càng tới gần mang theo cơn gió gào thét, nếu dụ tranh độ không được quỷ đói châm khẩu nắm lấy hai chân thì căn bản không đứng vững nổi chứ đừng nói là chạy trốn. Mắt nhìn mình sắp bị chụp lại thành cái bánh dẹp, đúng lúc này móng tay phải của mẹ quỷ đột nhiên dài ra. kết hợp với thân thể nho nhỏ của mẹ quỷ thoạt nhìn có vẻ cực kỳ quái dị, nhưng móng tay này vừa cứng rắn vừa sắc bén, tay mẹ quỷ vung lên dùng tư thế sét đánh không kịp bịt tai đâm về phía tay của quỷ đói cự khẩu rồi lập tức xuyên qua tay hắn ta. Dòng máu đen chảy ồ ạt xuống khiến hòn đảo nhỏ giữa hồ bị biến thành màu đen. A a a, cự khẩu phát ra tiếng rên thật lớn, khuôn mặt đầy lông tóc trở nên cực kỳ dữ tợn, hét lớn, bà nghĩ làm vậy có thể ngăn được ta sao? Hắn ta rít gào, hai tay đưa lên trên nhấc luôn cả mẹ quỷ lên, thưởng thức cảm giác bị đốt thành tro bụi bởi liệt diễm của tao đi. Quỷ đói cự khẩu ngẩng đầu lên cao, trăng trên cao chiếu sáng từng cọng lông trên mặt hắn ta, cái miệng mở ra hệt như bồn tắm đầy máu. Hàm răng sắc nhọn mang theo nước bọt tanh hôi, sền sệt, nhìn qua như quái vật khổng lồ đang chuẩn bị ăn mẹ quỷ. A a a, mẹ, quỷ đói châm khẩu khóc lớn muốn vồ tới nhưng không kịp nữa. Mẹ quỷ đã tới bên mép của cự khẩu. Dưới ánh trăng, bộ đồ cũ kỹ trên người bà đột nhiên nứt ra, cùng lúc đó thân thể của bà nhanh chóng bành trướng, cự khẩu nhanh chóng không chịu nổi trọng lượng của bà, chỉ có thể gào lên rồi ném bà ra ngoài. Âm. Mẹ quỷ rơi xuống cánh rừng bên kia bờ làm sụp đổ một mảng cây cối. Dưới ánh nhìn của quỷ đói, bà chậm rãi đứng lên. Vào lúc này, thân thể của bà đã lớn tới mức có thể so sánh với quỷ đói cự khẩu. Thân thể bà để trần, da dẻ vừa đen vừa thô, trên mặt còn đầy bú thịt. Hai chân của bà kết hợp giữa chân rồng và chân hổ, trên đầu còn mọc ra ngũ quan đáng sợ. Móng tay phải vẫn dài như thế nhưng giờ móng tay đó không còn so sánh được với cơ thể bà. Mà tay trái lại có cái miệng to lớn và răng nanh giống hệt quỷ đói cự khẩu. Mẹ quỷ, hay còn được gọi là quỷ cô thần, chân rồng và hổ, lông mày mãng xà và trăng giao nhau, hình dạng kỳ vĩ hiếm thấy. Lúc này dù tranh độ mới hiểu được bộ dạng với kỹ năng của quỷ đói ở ngạ quỷ đạo đều dựa theo mẹ quỷ. Trong miệng mẹ quỷ phun ra chất lỏng tanh hôi, nhảy lên người quỷ đói cự khẩu. Quỷ đói cự khẩu cũng rút chân từ trong hồ ra, đánh về phía mẹ quỷ. Hai con ác quỷ khổng lồ đánh nhau khiến rừng cây đồi núi rung chuyển, mắt trần có thể thấy cây cối không ngừng bị áp đảo, kèm theo tiếng bọn họ đánh nhau còn có tiếng gió thét gào, không khí nhiễm mùi tanh tưởi hướng thẳng về phía dụ tranh độ suýt nữa khiến cậu nôn tại chỗ. Trong tiếng đánh nhau chỉ nghe thấy mẹ quỷ phát ra tiếng gào khó tin, không thể, mày không thể đánh được ta, quỷ đói cự khẩu phát ra tiếng cười vang khắp trời, bà còn chưa biết sao. Ta đã ăn 999 quỷ hồn, chỉ cần thêm một cái nữa thì ngạ quỷ đạo cũng không thể gây khó khăn cho ta. Theo âm thanh của hắn ta, hai tay nắm lấy mẹ quỷ giơ lên thật cao rồi ném mạnh đi. Rầm, mẹ quỷ rơi xuống hồ đen bắn lên nước màu đen cùng nước bùn dội thẳng lên người dụ tranh độ cùng quỷ đói châm khẩu. Âm thanh của quỷ đói cự khẩu bao phủ toàn bộ rừng cây áp bức bọn họ, bà cho rằng bà giấu hết quỷ đi thì tao không có quỷ ăn sao? Nếu như không phải sắp đại công cáo thành thì tao sẽ nói cho bà biết lý do ta có thể mang ký ức của kiếp trước. Mẹ quỷ hét lên thê thảm, là ai cho mày ăn quỷ? Là ai nuôi quỷ cực ác trong ngạ quỷ đạo, dụ tranh độ rùng mình, vào lúc này cho dù có ngu ngốc tới đâu cũng biết là người nào, tưởng, nhưng tưởng là ai? Một con quỷ bình thường tuyệt đối không thể mở ra ngạ quỷ đạo, ở đây nuôi sâu độc được, thế nhưng bây giờ không có thời gian cho cậu suy nghĩ. Dưới áp lực của quỷ đói cự khẩu, mẹ quỷ đứng lên lần thứ hai, thân thể cao lớn của bà được ánh trăng chiếu rọi, phát ra tiếng rít gào ầm trời. Núi rừng đất đai vì thế mà chấn động, trong tiếng gầm. Dụ tranh độ cảm thấy đất dưới chân mình cũng rung không ngừng, hồ nước màu đen cuộn sóng, ngay sau đó trong vũng bùn đen thui có con quỷ đói dáng dấp khủng bố bò ra ngoài. Tất cả bọn chúng đều mang quần áo lam lũ, dáng vẻ vừa đen vừa gầy, da bọc xương lộ ra hình dạng xương cốt, chúng duỗi ra đôi tay vừa dài vừa trơ xương, bám lên đất mà bò ra, nhào tới quỷ đói cự khẩu mà gào khóc thảm thiết. Đói quá, chúng tôi đói quá, cho tôi ăn, tôi muốn ăn, đồ ăn đều biến thành than lửa. Nước đều biến thành dung nham, tôi khát quá, khó chịu quá, tôi không dám nữa. Mẹ quỷ mở hai tay ra, các con của ta giết chết quỷ đói cự khẩu đi. Nhóm quỷ đói leo lên thân thể cao lớn của quỷ đói cự khẩu, phản phất như ác quỷ trong kinh sách bò ra khỏi cánh cửa địa ngục. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, đám quỷ đó lít nha lít nhít, mỗi quỷ một vẻ, bám lên người cự khẩu khiến ai nhìn vô cũng phát lạnh. Nhưng cự khẩu không hề bị dọa bởi cảnh tượng này mà thậm chí còn phát ra tiếng cười mừng như điên. Khó trách tao vẫn luôn không tìm được quỷ của bà, thì ra bà đều giấu bọn chúng trong này, bà tự chứng kiến cảnh tượng tao ăn hết đám con quỷ của bà đi. Hôm nay tao sẽ rời khỏi ngạ quỷ đạo. Ha ha, hai tay cự khẩu đưa tay nắm lấy quỷ bò lên người rồi ném vào một chỗ. Sau đó bụng hắn ta co lại rồi bên trong miệng hắn ta phun ra biển lửa ngập trời, hỏa diễm đốt cả rừng rậm, tràn tới hồ đen, bao phủ hết đám quỷ và dụ tranh độ. Biển lửa bốc lên, vô số quỷ bên trong phát ra tiếng gào thê lương. Dụ tranh độ hoảng sợ, hỏa diễm đã lan tới trước mặt cậu. Lúc này có một cái bóng cực đại quét tới, mẹ quỷ chặn trước mặt cậu. Châm khẩu, chạy mau. Lúc này dụ tranh độ mới nhớ tới châm khẩu còn đang nắm lấy mắt cá chân mình. Thời khắc nguy hiểm nhất, mẹ quỷ vẫn giống như một người mẹ bình thường, dù nguy hiểm vẫn phải bảo vệ con mình. Nhưng bà nhanh chóng bị cự khẩu đẩy ra. Cự khẩu bước tới, tay nắm lấy dụ tranh độ nâng lên. Cho mày cái vinh hạnh trở thành con quỷ thứ 1000 bị tao ăn, giúp tao rời khỏi ngạ quỷ đạo. Dụ tranh độ lơ lửng giữa trời, nhìn cái miệng của cự khẩu càng gần lộ ra cổ họng như hành lang sâu hun hút không thấy điểm cuối. Bên trong còn có hỏa diễm vĩnh viễn không tắt, tất cả đồ ăn, quỷ hồn đều bị biến thành than lửa. Trong lòng dụ tranh độ chửi bậy, trán cùng lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ hôm nay mình dừng tập tại đây? Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.